lại là nồng đậm tới cực điểm rung động. Một đôi thâm thúy đen nhánh sắc con ngươi không ngừng run rẩy trong rung động, mang theo cuồng hỉ, một sợi băng chi bản nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.